hay là cậu tới giúp đỡ tớ? Chúng ta cùng nhau thiết kế hướng dẫn. Vai chính có thể thay đổi quần áo. Còn có nhận được sản phẩm mới định kỳ. Cậu nhàn rỗi thì thiết kế mấy mẫu đi. Cách chương.